Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đi bộ lên Tu Di, Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm, là cố trên không vô sắc, không chịu nghĩ đi biết, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm sở pháp. Không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, thanh đăng dưới, trong lầu các, hoàng tử ngày qua ngày, đọc kinh văn, tiếng chân thành mà lộ ra mấy phần chân chân chính chính hiểu rõ hồng trần lạnh nhạt. Cái này khiến 300 mét bên ngoài trong lương đình Mai Công Công liên tiếp gật đầu. Tay hắn nâng phất trần, nghiêng chân, bưng một chén trà nóng, bên môi mang theo mấy phần chế giễu. Này thất hoàng tử đọc 2 năm trải qua, tâm tính sợ là cũng tiêu sạch sẽ. Hôm qua cửu hoàng nữ hẳn là nắm cùng đột quyết thông ra sự tình đều nói cho hắn biết. Hoàng tử này vậy mà không hề tức giận, rõ ràng là thật thành cái nhuyễn đàn. Hạ cực tụng kinh đến buổi chiều, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Nhiều lần, môn đẩy ra, cửu hoàng nữ đóng cửa lại. Sau đó mới lộ ra ủy khuất ba ba vẻ mặt. Tiểu Tô, làm sao vậy? Ca ca, Lôi Âm Tự hòa thượng kia nói quá khứ Nhiên Đăng Kinh là hắn Phật môn bí tàng. Trong chùa có quy củ, nói chỉ có leo lên tiểu tu di sơn đệ cửu phong. Cùng đỉnh núi tiền nhiệm phương trượng đánh cờ một ván. Chỉ có phá cái kia một ván, mới có tư cách tham khảo quá khứ Nhiên Đăng Kinh. Tiểu Tu Di Sơn là đại thương ngoài hoàng, thành một tòa kỳ sơn, quanh năm bị mây mù lượn lờ, càng đi chỗ sâu càng là như thế, mà Lôi Âm Tự chỉ ở thứ 5 trên đỉnh. Hạ Tiểu Tô tiếp tục nói, ta cùng hòa thượng kia nói, ca ca bị giam lỏng vô phương xuất cung, mượn sách chỉ là bởi vì si mê Phật Pháp, nhưng hòa thượng kia nói trong cung có quy củ. Trong chùa cũng có quy củ, ví như vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Hạ cực suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Tiểu Tô, ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn biết, con của hắn muốn đi Tu Di Sơn trên dưới một bàn cờ. Chỉ vì xem một bản kinh thư, hướng ra, muộn nhất định về, Hạ Tiểu Tô rõ ràng có chút sợ hãi thiên tử. Nhưng nghĩ tới chính mình có lẽ chỉ có thể cùng huynh trưởng ở chung 3 tháng. Sau 3 tháng chính mình sẽ rơi vào man hoang chi địa. Đi hướng cái kia vô gian địa ngục. Bỗng nhiên, nàng liền không sợ, gật đầu, một giọng nói, tốt. Chờ đến lúc trạng vạng tối, cửu hoàng nữ trở về. Nàng vừa vào cửa, liền lộ ra vui cười. Ca ca, hắn đã đáp ứng. Ngươi ngày mai là có thể xuất cung. Hạ cực vẫy tay. Hạ Tiểu Tô đi đến hắn bên cạnh người. Tiểu Tô, ngồi bên cạnh ta. Huynh muội hai người ngồi tại hoàng hôn thời gian trong tàng kinh các. Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên khe khẽ thở dài, đem đầu nhẹ nhàng sườn tựa ở huynh trưởng trên bờ vai, nhếch môi, trong mắt nụ cười biến mất, lộ ra mấy phần ảm đạm. Hạ cực đưa tay trái ra, ôm muội muội bả vai, đột nhiên hỏi, người đáp ứng hắn cái gì rồi? Hạ Tiểu Tô thân thể run một cái, nàng quay đầu chỗ khác, nhìn xem u ám mặt đất, tiểu các lâm vào an tĩnh, mãi đến Hạ Tiểu Tô mở miệng lần nữa, mới phá vỡ này bình tĩnh, ta đáp ứng hắn, nhất định thật vui vẻ đi đột quyết. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi thúc đẩy đột quyết cùng đại thương liên minh. Hạ cực ngón tay y, nguyên bình tĩnh, chẳng qua là thoáng nắm thật chặt này phần ôm. Hắn đem muội muội ôm vào trong ngực. Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên bắt đầu gào khóc, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Tại sao vậy? Vì cái gì bộ dạng này? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hạ cực tùy ý nàng khóc. Khóc ghi, khóc nhiều, liền có thể trưởng thành. 3 tháng, đầy đủ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. 2 con người bình tĩnh, tĩnh huyền giống như khai thiên tích địa ban đầu. cái kia vô tận cuồng bạo trước đó một điểm an bình. Ngày thứ hai, Tiểu Tuyết, Mai Công Công chuẩn bị tốt xe ngựa, dắt vịt đực cuống họng, mang theo ba phần trào phúng, giọng the thế nói, thất hoàng tử, mời đi, Hạ Cực cũng không nhiều lời. Trực tiếp lên xe, có thể đến liền đã là thiên tử ân trạch, sao có thể khiến người khác cùng hắn cùng một chỗ. Đến mức này Mai Công Công, hoàn toàn là giám thị, này tự nhiên khác biệt, Lôi Âm Tự Phương Trượng đã sớm biết hoàng tử này muốn tới. Hắn cũng không tự mình tiếp đãi này giam lỏng bên trong hoàng tử. Chẳng qua là phái một vị tiểu sa di dẫn đường, mang theo Hạ Cực hướng hậu sơn đi. Sa di phía trước dẫn đường, Hạ Cực đi ở chính giữa, Mai Công Công lẳng lặng theo tại về sau. Đến đệ cửu phong cửa vào, tiểu sa di tại một chỗ trước sơn môn dừng bước lại. Sau đó chắp tay trước ngực nói, thí chủ thỉnh một mình leo núi, đỉnh núi tự có ván cờ. Hạ Cực trực tiếp liền đi qua sơn môn, Mai Công Công cũng vội vàng đi theo. Tiểu sa di vội vàng nói, vị này Công Công, bản tự quy củ, chỉ có đánh cờ người một mình leo núi, bằng không không thể đi tới. Mai Công Công giọng the thế nói, nhà ta có thể là thiên tử sứ thần, cũng cần chịu ngươi quy củ trói buộc. Tiểu sa di vội nói, còn mời Công Công không nên làm khó. Mai Công Công cũng mặc kệ hắn, muốn đi qua sơn môn. Hạ Cực đột nhiên nói, Mai Công Công, chùa miếu có quy củ, vậy liền cần tuân theo quy củ. Nếu là Công Công khăng khăng muốn tới, kết quả để cho ta hạ không được bàn cờ này. Ta đây tuy là giam lỏng hoàng tử hồi cung bên trong, nhưng vẫn là có thể cùng hoàng thượng nói mấy câu. Mai Công Công ngẩn người, đáy lòng cân nhắc dưới, chính mình không cần thiết cùng này đã phế đi hoàng tử dây dưa. Một phần vạn hắn thật phát cái tàn nhẫn, vậy mình có thể là thua thiệt lớn. Thế là âm thanh cười cười, cái kia nhà ta liền dưới chân núi chờ hoàng tử. Một bên khác, tiểu sa di cũng thở phào một cái, đối Hạ Cực lộ ra thân thiện cười. Hạ Cực tự nhiên không phải bang này tiểu sa di, hắn chẳng qua là không muốn chính mình đánh cờ lúc đứng phía sau Mai Công Công mà thôi. Hắn đi qua sơn môn, liền là tuyết trắng mênh mang lưng núi, lại hướng lên là mây mù lượn lờ trong núi. Đại thương hoàng tử từng bước một đi lên lấy, cách xa sa di cùng thái giám, thân hình dần vào mùa đông trong mây. Này đến, không cầu Phật, chỉ lấy trải qua. Một lúc lâu sau, Hạ Cực chạy tới đỉnh núi. Đỉnh núi trống trải, sương mù vậy mà tán không ít, nhưng vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại là hoàn toàn mờ mịt, như cùng ở tại trên trời hành tàu, cúi đầu không gặp người ở giữa. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy này đỉnh núi trung ương đất trống, có phương cự thạch làm tự nhiên bàn cờ, mà bàn cờ đối diện khoanh chân ngồi một lão tăng. Lão tăng nhìn thấy người tới, cũng không nói nhập tòa, mà chỉ nói, lão nạp nghe phương trượng nói, thí chủ muốn mượn quá khứ nhiên đăng kinh nhìn qua, nếu muốn xem kinh, liền cần phá cục, nhưng này ván cờ không thể so tài đánh cờ, đấu chính là thiền tâm, nếu là thiền tâm hoàn toàn không đủ, thí chủ ván này sợ là sẽ phải trắng cả tóc, già nua mấy chục năm. Từ nay về sau, trong lòng càng là tựa như có ác nói mớ chấn áp. Trừ phi ngày đêm ăn chay tụng kinh, thường bạn thanh đăng cổ Phật, bằng không đáy lòng vô phương an bình. Hạ Cực gật gật đầu, ra hiệu biết, sau đó liền hướng lão tăng đối diện ngồi đi. Chậm đã, lão tăng thanh âm lại vang lên, nhắc nhở nói, thí chủ sợ là cảm thấy lão nạp lời ấy quá mức huyền dị, tưởng rằng cố làm ra vẻ bí ẩn a. Hạ Cực dừng bước lại, lắc đầu nói, ta cũng không cho là như thế. Lão tăng lắc đầu, cảm thấy trước mắt vị này hoàng tử trẻ tuổi vẫn là quá không biết trời cao đất rộng, căn bản chưa từng hiểu rõ hắn cần phải đối mặt là thế nào một bàn cờ.